Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo, tập phát sóng thứ 16 của Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Hồng Thiên Bảo khom lưng, cúi gập mình trước Vũ mà thề thốt. Vâng vâng, tôi nhớ rồi. Xin thề với trời đất, từ nay về sau, trên dưới Hồng gia sẽ mãi mãi trung thành với Bạch Hổ. Nếu mà làm trái lời thề thì trời tru đất diệt, chết không toàn thây ạ. Vũ tiếc. Thôi, thề thốt thế là được rồi. Đang định hỏi xin Hồng lão gia ít rượu về uống đây, liệu có được không? Lão Hồng sau một giây đứng hình bất ngờ về sự vô tư đại lượng của Vũ thì vội vàng và đáp. Có chứ. Nếu lão tứ thích, Hồng gia chắc chắn sẽ đáp ứng rượu ngon cho cậu uống thoải mái. Để tôi kêu người chuẩn bị ra cho lão tứ. Hồng Thiên Viên giơ tay ra hiệu. Bố, việc đó đã có con làm xong rồi. Con đã cho người chuyển 10 vò huyết bồ tiểu ra xe cho Vũ ca, mỗi vò là 10 lít. Lão Hồng nhìn Vũ cười, tay lão xun xoe khốm nốm mà hỏi. 10 vò có đủ không thưa lão tứ ạ? Vũ hai mắt sáng long lanh khi nghe đến 100 lít rượu ngon ảo hạng, Vũ đáp. Đủ rồi. Lão Hồng tiếp. Vâng, khi nào hết thì lão tứ chỉ cần gọi cho tôi một tiếng. Tôi sẽ cho người đem tới tận Bạch Hổ Đường. Cũng mong khi quay về, phiền lão tứ nói với lão đại giúp tôi vài câu. Ngày sau, nhất định Hồng Thiên Bảo sẽ đem cả gia tài tới trước mặt lão đại xin nhận tội. Sanji nói. Chuyện đó, lão không cần lo lắng. Lão đại là người cao thượng, luôn bao dung với đàn em. Chỉ cần ông biết sai và sửa, chắc chắn lão đại sẽ không để bụng. Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi về đây. Chuyện xảy ra tối nay, mong Hồng lão xử lý sao cho nó thật sạch sẽ và kín đáo. Cảm ơn. Lão Hồng hiểu ý của Lee Sang-jin, lão Hồng vâng dạ đáp. Tôi nhớ rồi. Nhưng mà cậu Sang-jin, thế còn cái chuyện hẹn gặp Quang Jian-gong thì sao? Sang-jin bật cười. Việc đó tôi chỉ đùa ông thôi. Sau khi số hàng giấu trong đại hồng bị thiêu rụi, chắc chắn lão ta sẽ khó mà tha cho Hồng ra. Nhưng ông yên tâm đi, dù có tức giận đến mấy, lão cũng không dám đưa người đến Chinatown. Bởi vì sao? Ông có biết không? Lão Hồng lắc lắc cái đầu, đi sang Jin tiếp. Bởi vì Bạch Hổ sẽ đi tìm lão ta trước. Mối thù giết lão nhị vẫn còn đó. Chỉ với một cái chết của Wong Wei Cheng là chưa đủ. Vũ nói. Hồng gia không cần phải sợ. Cả nào động đến Hồng gia xem như gây chiến với A Vũ này. Các người chết hết, tôi lấy đâu ra rượu mà uống? Phải không nào? Vũ phá lên và cười sảng khoái. Lee Sang-jin cười và nói với Vũ. Lão tứ, chúng ta về thôi. Vũ gật đầu, đoạn bước đi trước. Khi Vũ bước đi được hai bước, Hồng Thiên Bảo cúi đầu và nói lớn. Lão tứ lại nhà. Ngay lập tức toàn bộ trên dưới Hồng gia cũng làm theo hành động của Hồng Thiên Bảo. Bọn họ cung kính cúi đầu chào tiễn khách. Lão tứ là nhà. Lần đầu tiên trong cuộc đời Vũ nhận được sự hành lễ lớn như vậy. Ngại quá, nên Vũ có hơi lúng túng, còn định cúi đầu chào lại. Thế nhưng Lee Sang-jin đi ngay phía sau, lấy tay áp vào lưng Vũ, và Sang-jin khẽ nói. Lão tứ, không được cúi đầu, cứ thẳng lưng lên, hiên ngang bước về phía trước. Vũ hắng giọng, đồng thời làm theo Lee Sang-jin. Thẳng lưng, chân bước đi sừng sững một cách hiên ngang, trước những cái cúi đầu đầy kính nể từ phía Hồng gia. Lão tứ của Bạch Hổ lần đầu ra mặt đã khẳng định vị thế và thông qua Hồng gia chuyển lời đến toàn bộ Chinatown một thông điệp đanh thép, Bạch Hổ mới là thế lực thống trị Chinatown. Vũ đi trước dẫn đầu. Theo ngay phía sau là Lee Sang-jin, rồi đến A Khuông, cùng một loạt các huynh đệ của Bạch Hổ. Bước qua ngưỡng cửa dưới ánh đèn pha chói lọi từ hàng loạt những chiếc xe ô tô đang soi sáng chờ đón lão tứ của Bạch Hổ. Nhìn sau bóng lưng Vũ, Li Sang Jin mỉm cười đoàn nghĩ trong đầu. Không hổ danh là đệ tử của anh ta, Singapore quá nhỏ bé đối với những người như họ. Lão Tứ thực sự đã trưởng thành rồi. Ngay cậu ấy rời khỏi Bạch Hồ sẽ không còn xa nữa. 9 giờ 15 phút tối, tại ngôi nhà riêng nơi mà Wong Jian Kong tổ chức lễ tang cho cậu con trai yêu quý Wong Wei Chang. Ngồi chung căn phòng hồi nhỏ của Wong Wei Chang, lão Wong vẻ ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ giận dữ, nhưng kèm theo đó là cảm giác đau buồn thấu tận tâm can. Ai cũng biết, Wong Jian Kong có 2 người con trai. Người con trai lớn tên là Wong Wei Chuang, người con trai còn lại tên là Wong Wei Chang. Wong Wei Chang tuy là anh cả, nhưng lại không mấy được lòng lão đại bằng dòng một mắt. Lý do được cho là Wong Wei Chang sinh ra đã mang bản tính ngang tàng và bất cần, làm việc gì cũng tự quyết và không nghe theo bất cứ mệnh lệnh của một ai. Cho dù đó có là lão Wong, lão đại đầy quyền uy, chỉ cần ho một tiếng thì cả thế giới ngầm lập tức rúng động. Vậy mà Wong Jian Gong cũng phải bó tay trước bản tính của con trai mình. Sau nhiều lần dọn rác và lôi Wei Chang thoát ra khỏi nhiều vụ rắc rối ảnh hưởng trực tiếp tới dòng một mắt, thì Wong Jian Gong chỉ còn cách cưỡng ép con trai rời khỏi Singapore để đến sinh sống tại một đất nước khác. Ngược lại với Wei Chang, Wei Chang dù là con thứ nhưng dung mạo xuất sắc, điềm tĩnh, chín chắn, làm việc gì cũng đều suy tính trước sau, thực hiện kế hoạch cẩn thận. Do vậy Wong Jian Gong cực kỳ yêu mến và đặt niềm tin vào đứa con trai này. Chưa đến 30 tuổi mà Wei Chang đã được bố yêu ái giao cho quản lý nhiều công việc cũng như địa bàn quan trọng. Lão Wong tạo điều kiện hết mức để Wei Chang phát triển với ý định sau này đưa Wei Chang lên làm người kế nghiệp. Vậy mà chỉ sau một đêm, bao hy vọng, tự hào của lão Wong đã tan thành tro bụi. Khi Wong Wei Chang giờ đây đang nằm trong quan tài, mãi mãi rời xa cõi đời. Ánh mắt lão Wong ánh lên tia giận dữ, cào 5 đầu ngón tay xuống mặt bàn rồi từ từ siết bàn tay lại. Wong Jian Gong nghiến răng ngẩn giọng và nói: "An nghỉ đi con trai, ta về với vong linh của con. Nhất định ta sẽ bắt kẻ đã gây ra chuyện này, phải trả giá gấp 100.000 lần. Bất ngờ điện thoại lão Wong đổ chuông, nhìn vào màn hình, thấy người gọi đến là Liang Liang, một trong số những đầu đảng dưới trướng của lão Wong. Tưởng Liang Liang đã tìm ra lôi vĩ, lão Wong vội bắt máy. Thế nhưng bên kia đầu dây, Liang Liang thông báo một tin khiến cho Wong Jian Gong bàng hoàng, mặt mũi biến sắc. Vội đứng dậy, lão Wong hoảng hốt và hỏi lại: "Mày chắc chứ?" "Không thể nào." "Chính xác là như vậy thưa lão đại. Em đang có mặt gần khu vực cháy vũ trường Đại Hồng. Hiện giờ đội cứu hỏa vẫn chưa xuất hiện, mà lửa thì đã cháy đến mức thiêu sạch tất cả. Bên cạnh đó, em cũng không liên lạc được với Asen, chỉ sợ người của ta đã bỏ mạng bên trong Đại Hồng." Lão Wong lớn tiếng và chửi thề: "Khốn kiếp, tại sao lại cháy? Tao đã để Asen đem theo nhiều người án ngữ ở đó cơ mà. Ngay đến cả cái bọn Hồng Gia cũng không được tiếp cận kho hàng thì sao lại cháy? Ai là người báo tin cho mày?" Liêng Liêng đáp: "Thưa lão đại, là tên Nam Mộc, cháu họ của Hồng Thiên Bảo, đồng thời cũng là chủ sở hữu trên danh nghĩa của vũ trường Đại Hồng. Hắn nói lúc hơn 8 giờ tối, có một nhóm người mặc đồ đen đeo mặt nạ màu vàng đột ngột xuất hiện ở cửa thoát hiểm phía sau vũ trường. Nhóm người này ngang nhiên xông vào phá cửa, chúng đánh gục hết toàn bộ người của chúng ta, sau đó tìm đúng vị trí kho hàng bí mật tiến vào thiêu đốt." Lão Wong gầm lên: "Đem thằng khốn A Mộc để về đây cho ta." Liêng Liêng tiếp: "Em cũng tính làm như vậy, nhưng vừa nãy gọi lại cho nó thì số điện thoại đã thuê bao, không liên lạc được. Lão đại, bây giờ phải làm thế nào ạ?" Lão Wong mặt đỏ như gà trọi, những đường gân cùng mạch máu trên khuôn mặt nổi lên rõ mồn một, cảm tưởng như sắp vỡ hết cả da. Lão đấm mạnh tay xuống bàn, đoạn nghiến răng vừa đáp: "Liêng Liêng, mày lại đó tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, tìm cách bắt bằng được thằng A Mộc. Tao muốn trực tiếp nói chuyện với nó. Mẹ kiếp." Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo đó là giọng nói của Luân Bảo, một trong hai người luôn túc trực bên cạnh lão Wong. "Wong tổng, tôi vào được chứ?" "Vào đi." Luân Bảo mở cửa bước vào trong, cúi đầu trước lão Quang, hắn nói: "Thưa ngài, nhóm Đại Mã đã trở về. Họ có bắt được một trong số 4 tên đàn em của Lôi Vĩ, hiện đang ở dưới hầm để xe chờ Quang Tổng quyết định." "Tốt lắm. Đàn em của Lôi Vĩ, tao đang rất muốn gặp để hỏi chuyện nó đây." Rời khỏi phòng, Quang Chuyên Con cùng với Luân Bảo đi xuống bên dưới hầm để xe của ngôi nhà. Luân Bảo chỉ tay về phía căn phòng để đồ cùng một số vật dụng phụ tùng thay sửa cho ô tô. "Tên đó ở bên trong, Đại Mã đang canh chừng hắn." Luân Bảo nói, mở cửa cho lão Quang bước vào. Đại Mã là gã đầu trọc có vết sẹo bên má trái, cúi đầu và chào. "Lão Đại tới rồi." "Thưa lão Đại, đây là thằng Sơn, một trong 4 đàn em thân cận của Lôi Vĩ. Bọn em lần theo định vị cài trên máy thằng Tài và đã đuổi theo nó từ khu Amokio về đến Novena mới tóm được ạ. Thằng này rất lì lợm, bị đánh đến mức này nhưng nhất quyết không khai hiện giờ Lôi Vĩ đang ở đâu." A Sơn lúc này đang bị trói cả tay lẫn chân vào cây cột sắt dùng để treo đồ, ngơi ngợm đầy máu. Một bên mắt bị Đại Mã dùng đầu thuốc lá đang cháy dí vào giờ không nhìn được nữa. Đại Mã nghe nói, bấy giờ A Sơn mới hiểu tại sao mình lại bị băng rồng một mắt biết chính xác vị trí để truy tìm rượt đuổi. Miệng thở phì phò, khiến nước dãi hòa lẫn máu tươi chảy ròng ròng, ướt xuống tận cằm. A Sơn thều thào. "Thì ra là như vậy. Điện thoại của cái thằng chó đấy đã bị tụi mày cài định vị. Chẳng trách, sau khi tao xử lý cái xác của nó thì chúng mày xuất hiện." Đại Mã trợn mắt, đưa tay bóp chặt mồm A Sơn. Nhìn thẳng mặt A Sơn, hắn nạt. "Trước mặt lão Đại ăn nói cho nó cẩn thận. Đừng để tao phải chọc mù nốt con mắt còn lại của mày." Lão Quang chạm vào vai của Đại Mã, đồng thời hất hàm ra hiệu cho Đại Mã đứng ra một bên. Bước đến trước mặt A Sơn, lão Quang vỗ nhẹ mặt A Sơn đoạn nói: "Tao chưa bao giờ nghĩ cài định vị để đi truy tìm chúng mày. Chẳng qua A Tài nó làm việc cho tao, giúp tao kiểm soát Trịnh Nghiêm Dương cũng như tình hình của Thiên Y, nên tao mới làm như thế. Nhưng mày đen đủi ở chỗ lại cầm điện thoại của nó. Chắc hẳn chúng mày cũng đã lấy được không ít thông tin ở chỗ thằng Tài." "Không sao cả. Chuyện thâu tóm Jonathan có thất bại cũng là điều bình thường. Tao không để ý. Thế nhưng, việc chúng mày giết chết con trai tao thì đó lại là chuyện khác. Giết người nhà họ Wong phải đền lại bằng nhiều mạng sống, và có thể là mạng của mày, cha mẹ mày, ông bà, thậm chí là con cái mày. Tao đang nắm trong tay toàn bộ thông tin về từng thằng một trong số mày. Mày nghĩ tao có nên tìm đến người thân của mày hay không?" A Sơn nhìn lão Wong và đáp: "Oan có đầu, nợ có chủ. Luật giang hồ có tàn ác cũng không được động đến người già và trẻ con. Thân là lão Đại của một băng đảng lớn, ông dám làm cái chuyện đáng xấu hổ như vậy? Mà thằng này là trẻ mồ côi, được một cặp vợ chồng già nhận nuôi. Một trong hai người họ đã chết rồi, người còn lại đang trong viện dưỡng lão. Muốn giết, cứ việc, không phải dọa." Lão Quang lồng lên, ánh mắt long lên đỏ sọng. Túm tóc A Sơn, lão quát lớn: "Hay cho cái câu oan có đầu nợ có chủ. Vậy tại sao chúng mày nhắm vào tao mà lại giết con trai tao? Vì sao? Hả?" A Sơn mồm miệng máu me be bét nhưng vẫn phá lên cười. "Vì sao á? Sống đến từng tuổi này rồi mà lão vẫn hỏi một cái câu nó ngu ngốc ngớ ngẩn đến mức độ như vậy, khiến tôi thấy quá hài hước đấy. Vậy sao lão không nghĩ kẻ nào đã lên kế hoạch giết đại ca tôi, còn sắp xếp tay chân hòng để sát hại anh Vĩ trên đường ra sân bay? Là ai? Không phải là thằng con quý tử của lão cùng với con mụ bang thông đồng mọi chuyện à? Lão già chết tiệt, nếu không phải anh Vĩ đề phòng từ trước thì người chết đã là anh ấy. Những gì lão đang gánh chịu chính là hậu quả do con trai lão tự mình mà chuốc lấy. Đó chính là quả báo." "Thằng chó chết!" Quang Chen Con nổi điên lên. Liên tiếp là những cú đấm, cú vả của lão Quang đánh thẳng vào mặt A Sơn. Máu bắn ra tung tóe, A Sơn gục đầu, máu từ mũi miệng cứ thế chảy thành dòng nhỏ tong tong xuống dưới nền nhà. Kéo giật tóc A Sơn ngược lên trên, ghé sát mặt. Lão Wong gằn giọng và hỏi, nói cho tao biết, thằng Lôi Vĩ hiện giờ đang ở đâu? Nếu mày chịu nói, tao hứa sẽ tha cho cái mảng chó của mày. Bằng không, bất kỳ ai có liên quan đến mày, tao thề sẽ xử từng đứa một, và mày sẽ là người phải chứng kiến điều đấy. A Sơn cố mở một bên mắt còn lại để nhìn lão Quang, miệng rên rỉ vì đau đớn. Nhưng thay vì cho lão Quang một câu trả lời, thì A Sơn lại làm một hành động đầy khiêu khích. Nhổ nguyên một bãi nước bọt có lẫn máu thẳng vào mặt lão Quang. A Sơn nhe răng ra cười đoạn đáp, cút mẹ mày đi, thằng già chết tiệt. Ngay sau cú nhổ nước bọt của A Sơn, lập tức Luân Bảo rút dao, đồng thời di chuyển rất nhanh về phía A Sơn. Thân thủ của Luân Bảo nhanh đến mức Đại Mã còn chưa kịp cất tiếng chửi A Sơn thì đã thấy con dao trong tay Luân Bảo kề ngay cổ họng tên cứng đầu lì lợm, dám nhổ nước bọt vào mặt lão đại bằng dầu một mắt. Wong Jian Gong một tay gạt cổ tay cầm dao của Luân Bảo sang bên, tay còn lại lão đưa lên mặt chùi đi bãi nước bọt A Sơn vừa nhổ. Mặt lão lạnh tanh không chút cảm xúc, lão chết lại bãi nước bọt lên mặt A Sơn và nói, mày sẽ hối hận vì hành động vừa rồi, trung thành lắm chó ngoan ạ. Tao đang thắc mắc liệu ba thằng còn lại có bản lĩnh như mày hay không. Yên tâm đi, tao sẽ tìm ra bọn nó sớm thôi, cả thằng đại ca của mày nữa, cố tình chọc điên tao lên để tao tiễn mày đi sớm à? Không có dễ về đâu, tao còn phải dùng mày dụ thằng Vĩ già nữa chứ. Đẻ Mã, bịt mồm con chó này lại, trông con nó cẩn thận, đừng có để nó chết. Ngoài ra, tao muốn điện thoại của nó, hiểu gì cũng phải liên lạc với bọn kia, mày hiểu ý tao chứ? Đại Mã vội đáp, thưa lão đại, em hiểu. Thế nhưng mà lục soát khắp người nó cũng như trên xe ô tô, ngoại trừ điện thoại của thằng Tài thì không có máy nào khác, hình như nó đã vứt trên đường đi chạy trốn rồi. Cũng đúng lúc ấy, điện thoại của Luân Bảo đổ chuông, bấm nghe Luân Bảo nói, Bạch Ngọc, tôi nghe đây. Đúng rồi, tôi đang ở cùng Quang Tổng. Sao? Cô nói thật đấy à? Được rồi, tôi sẽ báo lại với ngài ấy ngay. Lão Quang hỏi, A Bảo, có chuyện gì thế? Luân Bảo cúi đầu, vâng, đúng là có chuyện thưa ngài. Cậu chủ Wei Chang đã trở về mà đang làm loạn lên ở lễ tang, ngay cả Bạch Ngọc cũng không dám ngăn cản cậu ấy. Lão Quang mặt mũi cao có và tối sầm lại. Có vẻ như sự trở về của Wong Wei Chang đã khiến cho lão đại băng dầu một mắt cảm thấy không vui. Thằng trời đánh này, sao nó lại về đúng lúc này? Tao nhớ là đã dặn không được nói bất cứ cái gì với nó cơ mà. A Bảo đáp, sự việc xảy ra với cậu chủ Wei Chang là chuyện lớn, rất khó để nào mà có thể bưng bít thông tin. Bên cạnh đó, trong nội bộ dầu một mắt cũng có người hướng theo đại công tử. Chỉ là Wong Tổng nói đúng, đại công tử trở về nhanh như vậy e là còn có nguyên nhân khác. Lão Wong cau mày, chẳng phải quá rõ rồi sao? Nó muốn nhắm đến vị trí đứng đầu trong băng. Thằng chó này. Dứt lời, lão Wong quay sang dặn dò Đại Mã, canh chừng nó cẩn thận, tao cần nó còn sống. Đại Mã cúi đầu, vâng, em hiểu rồi, lão đại cứ yên tâm ạ. Lão Quang cùng A Bảo rời khỏi hầm để xe để quay trở về lễ tang. Sau khi lên đến nơi, đúng như lời Bạch Ngọc, trong khu vực tổ chức tang lễ đang hỗn loạn đến mức om sòm lên. Một mình Wang Wei Chang đang gây sự đánh nhau với đám đông đầu đảng trong băng dầu một mắt. Trong số đó có Avin, vừa bị Wang Wei Chang đấm thẳng vào mặt. Avin đã ngã ra đất với cái mũi chảy máu ròng ròng. Những kẻ khác đứng ra ngăn cản. Cậu chủ Trang, đây là nơi diễn ra tang lễ, xin cậu đừng có làm bậy. Wong Wei Chang nhếch mép cười. Tao không làm bậy, là lũ chúng mày ngăn cản không cho tao vào trong. Cút hết ra cho tao, nếu không tao sẽ đập từng thằng một. Cút! Đang hăng máu chửi bới, bỗng Wong Wei Chang thấy toàn bộ đám đầu đảng cùng bọn đàn em vội chỉnh lại tác phong, đồng thời đứng nghiêm trang cúi đầu kính cẩn. Còn tưởng đám đông sợ mình mà thay đổi thái độ, Quân Quê Trang nhe răng ra cười. Xem ra chúng mày cũng còn biết điều, vẫn biết chủ của mình là ai. Lão đại, đám đầu đảng cùng đàn em trong băng dầu một mắt, cúi đầu đồng thanh hô lớn. Lão đại ơi, tuy giờ vẫn còn sớm, nhưng mà đúng, phải gọi dần đi cho nó quen. Quân Quê Trang cười giống lên dương dương tự đắc. Tao chưa chết, mà mày đã muốn làm hại lão đại rồi à? Thằng chết bẩm kia. Đi tới gần Quân Quê Trang, lão Quang nói. Nghe thấy giọng bố mình, Quân Quê Trang vội quay đầu nhìn. Hóa ra nãy giờ đám đầu đảng của bọn đàn em kính cẩn cúi đầu, không phải chào hắn, mà là chào lão Quang. Người đứng đầu băng rồng một mắt. Quân Quê Trang nhuyễn miệng cười. Chào ông già, về nhà mà không thấy ông đâu. Thằng con này, con tưởng ông đi luôn rồi chứ. Xem ra ông bố quý hóa của tôi vẫn còn khỏe lắm. Câu nói của Quê Trang khiến tất cả những người đang có mặt ở đó tỏ vẻ khó chịu. Thậm chí A Bảo, vệ sĩ thân cận của lão Wong còn định bước lên, nhưng lão Wong đưa tay ra ngăn lại. Có vẻ như Wong Jin Gong đã quá quen với thái độ sức sược cùng cách nói chuyện bố láo mất dạy của thằng con trai, nên lão không biểu hiện sự tức giận ra bên ngoài, mặc dù đang rất phẫn nộ. Mày về đây làm gì? Wei Chen cười và đáp. Bố à, bố già rồi nên lú lẫn phải không? Thằng em trai con nó chết, chẳng lẽ là người làm anh như con lại không về thắp cho nó nén hương được hay sao? Có điều bố dạy dỗ bọn đàn em thế nào, mà sao chúng nó lại không cho con vào? Dù con có bị bố ruồng bỏ, thì con vẫn là con của bố. Con vẫn là cậu chủ nhà họ Wong. Thế mà mấy con lợn này lại ngăn không cho con vào nhà của mình. Bố nghĩ mà xem, con đấm chúng nó vài cái đâu có sai. Lão Wong gằn giọng và chửi thề. Thằng khốn, mày nhìn xem, ăn mặc thì loè loẹt, quần đùi áo cọc đeo kính màu, người nông nặc mùi rượu. Chưa kể đến cái thái độ ngông nghênh. Với cái bộ dạng này, mày nghĩ mình xứng đáng được bước chân vào nhà thắp nhang cho em trai mày à? Wong Wei Chang giang hai tay, tự xoay một vòng, xong tự nhìn mình từ chân lên đến thân người. Hắn ta tặc lưỡi. Hóa ra là như vậy. Bố nói làm con mới thấy, đúng là con lạc lõng ở giữa đám đông thật. Cô hình mất, giờ một mắt là băng đảng đứng đầu Singapore. Lúc nào xuất hiện hay làm bất cứ chuyện gì cũng phải chỉn chu nghiêm túc. Chẳng vậy mà từ ngày xưa, Trang này làm cái gì cũng không vừa mắt các người. Bố già thông cảm một chút đi. Con đang đi biển Tam Xuôi thì nghe được tin dữ, thế là phải vội quay về đây ngay, bỏ nguyên một dàn các em xinh tươi với những cặp chân dài miên man, vội đến mức quần áo còn không cả kịp thay. Xuống tới Trang Kỳ, vì đau buồn nên con mới mượn rượu giải sầu suốt quãng đường về đây. Bố, thằng con này lo lắng sốt sắng quên cả bản thân như vậy mà bố còn chưa vừa lòng à? Nghe con trai nói mà lão Wong tức đến run người, hai bàn tay nắm chặt lại. Những đường gân xanh nổi lên bên hai thái dương giật lên dần dần. Lão đại băng rồng một mắt nghiến răng và gần giọng. A Bảo, đưa nó đi thay đồ, còn lại tất cả ổn định vị trí, tiếp tục công việc của mình. Dứt lời, lão Wong đi vào trong. Các đầu đảng tiếp tục tiến hành tang lễ. Đám đàn em chỉnh đốn đội hình đón khách vào viếng. A Bảo nói với Wei Chang. Mời theo tôi. Thế nhưng thái độ cùng ngữ điệu thốt ra từ miệng A Bảo, Wong Wei Chang đứng khựng người không đi. Suốt từ đầu đến giờ, Wong Wei Chang luôn tỏ ra cợt nhà. Bỗng lúc này ánh mắt gã gườm lại biến sắc lạnh. Thằng kia, mày dám nói chuyện với tao bằng cái thái độ đấy à? Nói lại. Wei Chang trừng mắt. Luân Bảo cũng khẽ cau mày. Thế nhưng trước đại công tử nhà họ Wong, Luân Bảo vẫn phải cúi đầu cung kính. Tôi xin lỗi, cậu chủ Trang, xin mời theo tôi. Quân Quay Trang nhếch mép cười. Dẫn đường. Cùng thời điểm đó trên xe ô tô, Vũ cùng Lee Sang Jin đang trên đường quay về Bạch Hổ. Suốt dọc đường đi, tới lúc này Sang Jin mới hỏi. Sao lúc đó lão tứ để thay mạng cho ông Thiên Bảo? Vì ông Thiên Viên à? Vũ khẽ thở dài đoàn đáp. Anh nói không sai. Chính là vì A Viên. Đột nhiên tiếng gào thét của cậu ta khiến tôi không đành lòng xuống tay. Có lẽ là do sự đồng cảm. Nếu tôi bắn chết Hồng Thiên Bảo, chắc chắn sau này A Viên sẽ chịu sự đau khổ. Như tôi lúc nghe tin bố mẹ mình qua đời. Anh Sanjin, tôi làm vậy không sao chứ? Xin lỗi vì đã tự mình thay đổi kế hoạch. Sanjin trả lời. Không, việc lão tứ tha mạng cho Hồng Thiên Bảo mới là phương án hoàn hảo nhất trong việc Hồng gia lần này. Đúng như lão tứ đã nói từ trước, giết Hồng Thiên Bảo không khó. Hồng gia suy yếu sẽ kéo theo cả Chinatown rơi vào hỗn loạn. Tại Chinatown, dù sao Hồng gia cũng là một thế lực có chỗ đứng. Bởi người nhà họ Hồng chắc chắn sẽ tìm Bạch Hổ trả thù. Tất nhiên chúng ta có thể trấn áp được bọn chúng. Chỉ là nếu làm như vậy, Bạch Hổ cũng chẳng lợi lộc gì cả. Nhất là khi bọn Dầu Một Mắt đã manh nha xâm nhập vào nội bộ Chinatown. Xử lý không khéo, không nhỡ càng khiến Chinatown bất ổn, mà hệ lụy cũng vô cùng lớn. Vũ chép miệng. Có điều lão đại đã ra lệnh lấy mạng của Hồng Thiên Bảo. Lát nữa quay về tôi sẽ nhận hết trách nhiệm về mình. Không giết Hồng Thiên Bảo là do tôi. Trách phạt ra sao thì tôi xin chịu. Sang Jin bật cười và đáp. Lão tứ yên tâm. Không những lão đại không trách phạt, mà còn thầm cảm ơn lão tứ nữa đấy. Bởi lão tứ đã giúp lão đại làm một việc mà lão đại muốn làm nhưng không thể làm được. Việc gì ạ? Tha mạng cho Hồng Thiên Bảo. Anh đùa à? Các anh và tôi đều nghe rõ một một. Mệnh lệnh của lão đại là lấy mạng Hồng Thiên Bảo. Sao giờ lại chẳng hiểu cái gì cả? Vẫn giữ nụ cười trên môi, Sang Dìn tiếp. Để tôi phân tích cho lão tứ hiểu. Việc Hồng gia cấu kết với Dòng Một Mắt, có ý định phản bội Bạch Hổ, trong thế giới ngầm mà nói, đó là tội chết không thể tha. Nếu không xử lý mạnh tay, ngày sau Bạch Hổ sẽ mất uy tín lẫn danh dự. Sau này Hồng gia sẽ là những kẻ khác mưu đồ làm phản. Lão hổ không thể không ra lệnh giết chết Hồng Thiên Bảo. Tuy nhiên, trong thâm tâm lão đại lại không muốn như vậy. Xét cả về mặt tình nghĩa thâm giao thì suốt 18 năm qua, Bạch Hổ một phần cũng nhờ vào Hồng gia mà phát triển. Đôi bên cùng nhau hưởng lợi. Dù Bạch Hổ có hời hơn một chút, tiếp đó là những phân tích như tôi nói ở trên. Thanh trừng Hồng gia trong thời điểm này chẳng khác nào là tự làm suy yếu cả Bạch Hổ cũng như Chinatown. Nhưng lão đại cũng không thể không hạ lệnh giết chết Hồng Thiên Bảo. Vũ tròn mắt. Tôi hiểu rồi. Ý anh là lão đại muốn giữ mạng Hồng Thiên Bảo, nhưng vì uy quyền cũng như danh dự của Bạch Hổ, lão đại không thể không ra lệnh giết lão Hồng. Mặc dù trong thâm tâm không muốn. Lee Sang-jin gật đầu. Chính xác. Chính vì vậy, khi lão tứ tha mạng cho Hồng Thiên Bảo, vừa giúp lão đại làm được chuyện như mong muốn, bên cạnh đó lão tứ còn khiến trên dưới Hồng gia cúi đầu quy phục. Vậy là Bạch Hổ sẽ không còn lo bị Hồng gia đâm lén được phía sau. Sự việc trên được các huynh đệ Bạch Hổ chứng kiến, khi quay về họ sẽ loan tin này ra cho tất cả biết. Lão tứ xử lý Hồng gia còn trên cả mong đợi. Giết Hồng Thiên Bảo chắc chắn khiến Hồng gia nuôi dưỡng hận trong lòng. Nhưng tha mạng cho lão, làm cho lão sống nơm nớp lo sợ cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, sẽ khiến Hồng gia không dám làm phản, dám giáp phục tùng. Bởi vậy thì tôi mới nói, phát đạn trạch hướng đó của lão tứ mới là phương án kết thúc sự việc Hồng gia hoàn hảo nhất. So với trận đánh 18 năm về trước của lão nhị, thì tối hôm nay danh tiếng của lão tứ sẽ còn vang dội hơn thế nhiều lần. Chúc mừng lão tứ. Vũ gãi đầu và đáp. Chúc mừng gì? Tất cả cũng là nhờ về sự tính toán lên kế hoạch chi tiết của anh Sang-jin. Sau này cần tôi giúp việc gì anh cứ nói. Bỗng Sang-jin khựng người lại, chiếc xe cũng đột ngột giảm tốc. Sang-jin hỏi. Lão tứ nói thật chứ? Tất nhiên rồi. Với những gì anh giúp đỡ Tiểu My và tôi, kể khi tôi gia nhập Bạch Hổ, chỉ cần anh lên tiếng, tôi nhất định không từ chối. Khẽ mỉm cười, Sang-jin nói. Nếu vậy, tôi muốn nhờ lão tứ giết một người có được không? Chậm lại một giây, Nét mặt của Vũ lập tức biến sắc, lạnh lùng Vũ hỏi. Ai? Ngoại trừ người mà tôi quen biết. Tất nhiên là người này lão Tứ chưa từng gặp, hắn ta cũng là kẻ thù của tôi. Vũ gật đầu. Tôi đồng ý, kẻ đó là ai? Sau khi nghe câu trả lời của Vũ, Lee Sang-jin thả lỏng cơ mặt, cúi nhẹ đầu cảm ơn Vũ, Sang-jin đáp. Tới lúc đó đành nhờ lão Tứ vậy, còn bây giờ thì chưa phải lúc. Lão Tứ, chúng ta về tới Bạch Hổ Đường rồi. Về đến Bạch Hổ Đường, Vũ cùng Sang-jin xuống xe đã thấy A Chí cùng các huynh đệ Bạch Hổ đứng chờ đón. Lão Tứ đã về ạ. A Chí cúi đầu chào Vũ. Ngay sau đó, đội A Khuôn cũng về tới. Trước khi đến gặp lão hổ, Sang-jin tranh thủ nhắc nhở các đầu đảng. Mọi người nên ghi nhớ, thời điểm này không được phép lơ là. Wang Jian-gong liên tiếp nhận trà đắng. Chắc chắn lão già đó sẽ không thể để chịu yên. Mặc dù nói, chúng ta đang từng bước lấy lại cục diện. Tuy nhiên những gì mà Bạch Hổ vừa đạt được cũng chỉ khoanh vùng trong phạm vi Chinatown nhỏ hẹp. Muốn là đầu dòng một mắt, cần phải đánh trực tiếp vào các bảng miếng, dự án làm ăn, cơ sở kinh doanh hoạt động trong hệ sinh thái Dragon Center. Bên cạnh đó, cũng phải khiến thế lực lẫn tiềm lực của lão già Wang bị suy yếu. Chính vì vậy, mong các anh tiếp tục củng cố lực lượng, sẵn sàng hành động khi có lệnh. Rõ chưa? Các đầu đảng của Bạch Hổ cùng gật đầu và đáp. Chúng tôi hiểu rồi. Lão Tứ, Sang-jin, lão đại đang đợi hai người trong phòng họp kín ạ. Vũ cứ nghĩ việc thiêu dụi số hàng của Gong Jian Kong giấu trong vũ trường Đại Hồng là do A Chí cùng với người của Bạch Hổ làm, nên hỏi A Chí. Mọi người vất vả rồi, không qua bị thương hay gì chứ? A Chí tỏ vẻ ngơ ngác nhưng cũng chỉ cười xòa. Bị thương gì đâu. Mà thôi, lão Tứ đi gặp lão đại đi, kẻo lão đại đang chờ. Sang-jin cười và nói với Vũ. Lão Tứ, đi thôi. Cả hai đi vào trong. Trên đường đi, Vũ hỏi Sang-jin. Thái độ khi nãy của A Chí hình như có hơi lạ. Lúc tôi hỏi có ai bị thương không thì phải. Sang-jin khẽ cười và hỏi lại. Có phải lão Tứ nghĩ A Chí đã đem theo người đến đốt vũ trường Đại Hồng nên mới lo bị thương phải không? Vũ ngạc nhiên. Bộ không phải à? Sang-jin đáp. Không phải. Người đến thiêu dụi số hàng của lão Gong vũ trường Đại Hồng là người khác. Có lẽ giờ này hắn ta cũng đang ở cùng với lão đại. Tới rồi, vào bên trong thì lão Tứ sẽ biết ngay mà. Mở cửa phòng họp kín, Lee Sang-jin kính cẩn. Lão Tứ, xin mời. Vũ bước vào trong. Lee Sang-jin đi sau đoàn đóng cửa lại. Vừa nhìn, Vũ đã thoảng thốt khi thấy đang ngồi trong phòng kín, ngoài lão hổ còn có hai người nữa. Một trong số đó thì Vũ chưa bao giờ gặp. Người còn lại chính là... Lôi Vĩ, sao anh lại ở đây? Tôi tưởng... Vũ tròn mắt nhìn Lôi Vĩ và hỏi. Lôi Vĩ đứng dậy chào Vũ cùng với Sang-jin xong gãi đầu cười. Sang-jin nói. Lão Tứ đừng vội, cứ ngồi xuống trước đã. Vũ bất ngờ quá mà quên mất chưa chào lão hổ, cả hai cúi đầu và cung kính. Lão đại ạ. Lão hổ mỉm cười gật đầu và đáp. Về là tốt rồi. Vào đi. Vâng thưa lão đại. Vũ cùng với Sang-jin ngồi xuống ghế. Lúc này lão hổ mới giới thiệu. Tiểu Vũ, Lôi Vĩ thì đệ đã biết, ta không nhắc lại nữa. Còn đây là Dương Tử Chiến, hiện đang là người tạm nắm quyền điều hành băng công thong thay cho bố của mình. Tử Chiến, Lee Sang-jin cậu đã biết, còn thanh niên trẻ này chính là đệ đệ kết nghĩa của ta, đồng thời cũng là lão tứ của Bạch Hổ. Đệ tên là A Vũ. Vũ nhìn Dương Tử Chiến, cả hai nhìn nhau xong đứng lên chào hỏi. Đã từng nghe đến danh của băng công thong, mãi hôm nay mới được diện kiến lão đại của công thong, rất là nạnh. Vũ nói, đồng thời nghĩ trong đầu. Người này còn rất trẻ, có lẽ chỉ ngang hoặc hơn Lee Sang-jin 1-2 tuổi, vậy mà đã nắm cả băng công thong trong tay. Tuy lão đại có nhắc đến việc tạm quyền thay bố, thế nhưng ánh mắt sắc lạnh cùng với tà khí sát tỏa ra từ trong tay thì cho thấy đây là một kẻ máu lạnh. Nhìn hai bàn tay nham nhỏ đầy sẹo lồi kia cũng thuộc vào cái hàng khổ luyện khắc nghiệt đấy. Đáp lại, Dương Tử Chiến chỉ khẽ gật đầu. Cũng có nghe nói Bạch Hổ mới đón một thanh niên trẻ từ trong tù ra. Vậy mà cũng không ngờ là lão tứ của Bạch Hổ. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Mặc dù Dương Tử Chiến miệng nói lời hoa mỹ, khen ngợi Vũ, nhưng thái độ thì không thật lòng. Cả hai ngồi lại ghế, lão hổ nhìn Vũ và nói. Tiểu Vũ, không sao chứ, ta thấy trên tay đẻ có vết máu. Vũ nhìn lại phần tay áo sơ mi thì đúng là có vệt máu. Vũ cười và đáp. Đại ca yên tâm, đây không phải máu của đệ, mà là máu của người nhà họ Hồng. Đã để cho lão đại lo lắng rồi. Lúc sớm ta cũng chỉ mới được nghe Sang Jin báo cáo sơ qua. Có cả Tử Chiến ở đây, để nói rõ sự việc Hồng gia cho mọi người cùng nghe có được không? Đại ca, chuyện của Hồng gia đã giải quyết ổn thỏa. Tuy đệ tha mạng cho ông ấy, nhưng cũng đủ khiến cho toàn bộ Hồng gia từ nay về sau không dám quấy đầu phản trắc. Chính miệng Hồng Thiên Bảo có nói, ngày sau sẽ đích thân đưa cả nhà đến Bạch Khẩu Đường quỳ gối tạ tội với đại ca. Dương Tử Chiến cau mày và hỏi Vũ, sao lại không giết? Tội phản bội là cái tội đáng chết, không giết gà dọa khỉ. Lấy gì khiến cho chúng nó kinh sợ mà đảm bảo không tiếp tục sinh lòng phản trắc? Phải chăng lão tứ đây còn quá non nớt, không dám quyết đoán rồi đi mảnh tay? Hổ thúc, lựa chọn của thúc xem ra không chuẩn rồi. Lý San Jin mỉm cười đoạn đáp. Tử Chiến, lão tứ trẻ tuổi là đúng, nhưng non nớt thì không. Hơn nữa, việc tha mạng cho Hồng Thiên Bảo không những không sai, mà còn rất là vô cùng hợp lý. Trong bối cảnh Rồng Một Mắt và A Con đang được thể làm càn, bắt tay nhau mưu đồ độc bá Singapore. Sau sư vụ gây lang, mục tiêu tiếp theo của chúng chính là Bạch Hổ. Trong khi đó, tình hình ở các địa bàn Chinatown có thể coi như là cứ điểm vững mạnh nhất của Bạch Hổ, mà Hồng gia cũng là một thế lực có chỗ đứng ở đây. Giết lão Hồng thì rất dễ, thế nhưng muốn xóa sổ toàn bộ Hồng gia trong một sớm một chiều thì lại không thể. Trừ khi ta phải giết tất cả người nhà họ Hồng. Mà cho dù có làm như vậy, cũng chỉ khiến cho nội tình Chinatown thêm hỗn loạn. Các ông chủ bà chủ có liên quan đến Hồng gia, liệu có để yên cho Bạch Hổ xử lý một cách bạo ngược như vậy không? Tình hình mấy năm nay đã không còn như trước. Nội chính phủ Singapore biến động, dẫn đến các phe cánh đấu đá, phanh phui tội trạng của nhau. Chắc Tử Chiến vẫn không quên chuyện công thong trước kia, chuyên nhận thực chiến những công việc bẩn thỉu do một vài quan chức yêu cầu, để bây giờ chính cung thong đang rơi vào tầm ngắm. Nếu các vị không chịu thay đổi tư tưởng, chỉ bị biết giết và giết ấy, thì tấm gương cây lang vẫn còn rõ rành rành. Thanh trừng, tranh giành, đối đầu giữa các băng đảng là thật, thế nhưng cũng đừng tự bắn vào chân mình, vừa có lợi cho người mà cũng vừa có hại cho ta, chẳng khác nào tạo cơ hội cho chính phủ có lý do để đàn áp. Nói tóm lại, Bạch Hổ vẫn cần Hồng gia và Hồng Thiên Bảo chưa thể chết được. Dương Tử Chiến trừng mắt. Cho dù lời cậu nói là đúng, thì cũng chẳng có gì đảm bảo Hồng gia sẽ không tiếp tục phản bội. Còn nữa, ban nãy lão tứ nói cái gì? Lão tứ tha mạng cho Hồng Thiên Bảo. Ai kiểm chứng điều này? Lão Hổ nói, tối nay chỉ có hai người đến Hồng gia để xử lý công chuyện. Tôi không tin, một việc ngoài việc đầu óc thông minh hơn người một tí, nhưng trói con gà không chặt, mắt cận lồi. Chưa kể đi cùng một thằng nhóc 19 tuổi. Ở thì cũng cao to đấy, dáng dấp đấy. Thế nhưng mà, hai người làm cách nào để chạm vào Hồng Thiên Bảo, chứ đừng nói lấy được cái mạng của hắn. Bởi tôi biết, Hồng gia không phải là nơi để cho hai người lộng hành. Lão Hổ trừng mắt. Dương Tử Chiến, mặc dù cậu cùng Lôi Vĩ cũng vừa thành công trong việc đốt kho hàng của Wong Jian Gong, thế nhưng ý, đừng vì thế mà nói ngông cuồng. Cậu nên nhớ, ngay cả bố cậu có ở đây cũng không có quyền chất vấn người của Bạch Hổ. Đừng quên, 3 năm nay cung thon cũng chỉ là sân sau của Bạch Hổ, giữ cái miệng của cậu trong tầm kiểm soát. Lão Hổ nói ra, lập tức khiến gã họ Dương cúi đầu xin lỗi. Hổ thúc, Tử Chiến lỡ lời, chỉ là thấy có một vài khúc mắc trong lòng cần được giải đáp, mong thúc đừng có giận. Lý San Jin chép miệng thở hắt ra, đoàn nói. Có vẻ như không giải thích rõ ràng thì Tử Chiến sẽ ôm cục tức không ngủ được mất. Đành vậy, Với tư cách là người đứng cùng với lão tứ và chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, tôi sẽ kể cho Tử Chiến nghe chi tiết diễn biến sự việc một cách ngắn gọn nhất. Điều đầu tiên Tử Chiến nói rất chuẩn. Hồng gia là nơi vào cũng khó, mà đã đi vào rồi muốn ra càng khó hơn. Bởi nhà họ Hồng bố trí, sắp xếp đàn em vệ sĩ canh chừng vòng trong vòng ngoài khắp mọi nơi. Đâu đâu cũng thấy vệ sĩ Hồng gia đằng đằng sát khí. Đơn cử như hôm nay, không tính vòng ngoài, chỉ riêng số lượng đàn em Hồng Thiên Bảo đứng canh ở cửa, phòng ngăn thôi, đã là 15 người. Thậm chí ngay sau lưng lão Tứ và tôi, lão Hồng còn chu đáo lựa hẳn hai hầu nữ xinh đẹp gợi cảm, có nhiệm vụ hỗ trợ chúng tôi trong lúc dùng bữa. Chỉ tiếc, hai hầu nữ đó lại là sát thủ. Khi có lão Hồng bên cạnh, và nếu mà có lệnh của lão, bọn họ sẽ ra tay giết chúng tôi ngay. Thế nhưng, mọi toan tính của Hồng Thiên Bảo đều đổ bể bởi bản lĩnh kinh người của lão Tứ. Một mình lão Tứ sau khi giết chết hai nữ sát thủ thì tiếp tục hạ gục mấy người vệ sĩ Hồng gia trong vòng 3 phút đồng hồ. Máu vương vãi khắp nơi, đến cả con trai lớn của lão Hồng cũng bị lão Tứ phi dĩa lấy đi một con mắt. Nếu không có Hồng Thiên Viên, con trai út lão Hồng kịp thời cầu xin, thì lão Tứ đã bắn lủng sọ của Hồng Thiên Bảo rồi. Lão Hồng sợ đến mức quỳ lại dưới chân lão Tứ, thiếu chút nữa đái cả ra quần. Tử Chiến à, anh bảo như thế là đủ khiến cho nhà họ Hồng khiếp sợ hay chưa? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 16 của series truyện Tâm lý xã hội và hành động được viết bởi tác giả Trường Lê, có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, thuộc series thứ 6 của anh. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi những tập phát sóng tiếp theo, mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Giá Chuyện để không bỏ lỡ. Và để nghe trước mỗi một tập truyện thì xin mời quý vị chúng ta bấm nút đăng ký làm thành viên vàng của kênh YouTube Giá Chuyện, thì quý vị khán giả sẽ có thể lắng nghe những tập phát sóng tiếp theo và không bị gián đoạn. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh. Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.